Chương 173, Liliana quyết tâm. Mặc kệ cái quốc gia cũng sẽ có, cao tầng tân quán một cái lồng trong phòng. Gian phòng xa xỉ lại thư thái, nhưng đối với làm bắt chuyện ma vương cung điện lại vô cùng bình thường trong phòng, đang tiến hành yết kiến gian phòng chủ nhân tên là Xạ Xạ. Đệ giản style. Vô bằng. Là bị toàn bộ thế giới ma thuật sư nhóm cùng vương, ma vương sợ hãi kèm thì họn. Bọn họ đều là được một số người gọi là quyền năng cường đại ma lực hết thảy giả. Những thứ này toàn bộ đều là, những thứ này ma vương nhóm từ thần nơi đó cướp đoạt mà đến năng lực. Ngươi là cờ rằng cả tôn nữ sao? Chắc là 4 năm trước thấy qua, bất quá đối với ngươi mặt không có ấn tượng gì. Ai nha, thực sự là trí nhớ không phải hảo lão hồ đồ đây. Các ngươi thời kỳ lớn lên quá nhanh, thanh âm của hắn vô cùng rõ ràng còn có chi tính. Rộng lớn cái chán. Thật sâu địa hãm hốc mắt, sắc mặt dị thường tái nhợt. Người nào chứng kiến đều sẽ cảm giác đắc tượng là ở Kaina Ho bên trong đại học làm thầy. Trước không nói xinh đẹp tóc màu bạc, ngay cả râu mép cũng cẩn thận cạo sạch sẽ. Vậy cũng không có cách nào, khi đó hầu tức nhìn thấy thời giờ của ta ngay cả 10 phút cũng không có, mời không phải để ý Liliana. Cơ răng ca một bên lễ phép trả lời, một bên đi kỵ sĩ chi lễ. Quỳ một chân trên đất. Đem tay trái để ở trước ngực. Ở khách sạn trong phòng tiến hành loại này lễ nghi, là không có có tiền lệ. Nhưng là, nếu bây giờ là đối mặt vương, kỵ sĩ cạn kiệt đi phải có lễ nghi chính là nghĩa vụ. Tương ứng ma thuật liên hợp thanh đồng hát thập chữ Liliana, chỉ có 16 tuổi. Khiến người nghĩ đến là yêu tinh vậy đoan chính mặt, làm cho khả ái cảm giác lại mang có vài phần ủy phong lấm lấm. Ngân màu nâu tóc dài ghim thành đuôi ngựa. Nàng tuy là tuổi trẻ, nhưng lại là sở hữu đại kỵ sĩ danh hiệu ma thuật sư. Ở hội tụ các nơi trên thế giới ma thuật nhân tại Milan, có thể cùng nàng khả năng địch nổi chỉ có của nàng địch thủ cũ xích đồng hắc thập chữ ẹ gì cả. Bở lẹn đẹo ly. Vậy là tốt rồi, như vậy, ta ứng với vì ngươi hẳn biết, nhưng ta bản tính chính là tính tình vội vàng sao động, để ta lập tức vào chủ đề đi, về cố ý từ Milan cho đòi người qua đây lý do. Vô bằng hầu mị nhỏ lục cột trụ vậy màu sắc đồng tử cái này tà nhãn long lánh thời điểm, trong tầm mắt thấy người sống sẽ biến hóa thành cố hình thái mới. Là từ xếp ma thần bạ lộ chú thích, bạ lộ, phò mò vua, xếp trong thần thoại ác thần. Cùng ái nhĩ lan đạt đến thần tộc triển khai chiến tranh, cuối cùng bị thái dương thần phi đánh bại. Thân cướp đến quyền năng. Xô đổn chi đồng, tham lam chi bầy sói, tật phong sóng giữ. Tử chi tôi tớ lao lung hắn có cân nhắc nhiều quyền năng, châu Âu hẳn không có ma thuật sư là không biết. 4 năm phía trước nghi thức còn nhớ chứ, đưa tới không theo chi thần đại nguyền rủa thuật nghi thức. Ta nghĩ muốn các ngươi lần nữa nếm thử hiệp trợ hoàn thành cái kia thần bí nghi thức. Liliana không chớp mắt trở về nhìn ma vương mặt. Cái kia lớn ma thuật bỏ ra không ít hy sinh, vì sao phải lần nữa nếm thử cái kia nguy hiểm như vậy nghi thức chỉ là trong một sát na nghi vấn. Liliana mã liền phát giác. Kèm thì hòn muốn đưa tới thần, ngoại trừ muốn cùng bên ngoài chiến đấu ở ngoài còn có thể có nguyên nhân gì đây? Khi đó, bị xạ vạ tổ giành trước cướp lấy khai ra thần, không nghĩ tới sẽ bị tên ngu xuẩn giành trước. Nhỏ như vậy tử không nên tới đến cái này thế. Vô bằng nhìn như rất nhàm chán nói rằng, ta nhãn đồng tử như là đung đưa. 4 năm trước ở Italy đăng tràng tuổi trẻ ma vương, xạ vạ tổ. Doanh động châu Âu ma thuật giới nổi danh sự kiện cướp đoạt cổ chi vương con mồi kém thì hòn sự kiện từ đầu đến cuối. Nếu nói là người trước, là bọn kỵ sĩ vinh quang. Khi đó vừa lúc ở tràng Liliana, đối với sự kiện kia từ đầu tới đuôi đều nhớ phi thường tinh tường. Còn muốn dùng 3 tháng, hô hoán ra không theo chi thần đầy đủ tinh tọa sắp hàng, địa mạch lưu động trải qua 4 năm chuẩn bị ổn thỏa. Ta đối với loại tri thức không hiểu nhiều lắm, bất quá. Để biết cặn kẽ người đến xác nhận đi. Đúng như vậy đi, ta ngươi vụ bằng đột nhiên đem ánh mắt lạc hướng Liliana phía sau. Đột nhiên cảm thấy phía sau khiến người giận cả tóc gáy ác hàn, Liliana cảm thấy có người nào ở sau người, có thể ở không hề phát hiện chi đi tới làm đại kỵ sĩ sau lưng của chính mình, rốt cuộc là người nào. Liliana kinh hoàng quay đầu. Phía sau đứng yên, là bao một thân áo đen lão nhân. Đối với vụ bằng vấn đề, lão nhân như là nhanh không có dầu trang bị cơ giới giống nhau hướng hắn gật đầu. Không chút biểu tình thương sắc mặt hạ cụ, nhãn thần không ánh sáng. Dị thương trống rỗng, ánh mắt không có tiêu điểm. Chết khốn khiếp. Cùng với nói là không hề sắc mặt lão nhân, không bằng nói là một sẽ động thi thể. Cái này là tử chi tôi tớ Lý Lý ạ nạ mã nhớ lại lâu năm vương quyền năng một trong. Tự mình giết chết nhân loại, đều sẽ trở thành còn sống người chết xuất hiện tại thế, trở thành bên ngoài tuyệt đối phục tùng trung thực từ người hầu. Đây là thê thảm dường nào? Lý Lý ạ nạ không khỏi nghĩ như vậy đến. Cái này người chết chỉ sợ là, đồng thời này đây thân là người bình thường cùng với ma vương đối kháng ma pháp sư đi. Cũng không phải dựa vào thông thường dũng khí liền có thể làm được. Lý Lý ạ nạ đối với lần này cảm nhận được kính ý thế nhưng, cái quyền này có thể ô nhục các dũng sĩ kia chết, chê bai bọn họ tôn nghiêm. Thừa kế danh môn cờ rằng cả gia huyết thống, phụ thuộc với ma thuật liên hợp thanh đồng hát thập chữ Lý Lý ạ nạ, không cho phép phản kháng ma vương. Nếu như không phải nói vậy, hiện tại đã nghĩ mã ly khai. Không đúng nếu như Italy ma thuật sư sở kính ngưỡng minh chủ xạ vạ tổ bây giờ là cao nhất trạng thái nói. Chỉ cần có thể có hắn che chở, nói không chừng là có thể phản kháng. Thế nhưng, hiện tại rất chắc trở. Đối với ở 2 tháng trước bị thương vừa mới khỏi hẳn hắn mà nói, phản kháng cái này kèm tỉ hòn vẫn là quá miễn cưỡng. Thế nhưng, một vị khác làm hắn chịu đến bị thương nặng vương, hẳn là sở hữu đủ để uy hiếp, thậm chí là đánh bại cái này kèm tỉ hòn thực lực. Đáng tiếc vị kia vương đã tiếp nhận rồi xích đồng hát thập chữ phụ dưỡng, thậm chí còn là địch thủ cũ ẹ gì cả. Bỡ lẹn đeo ly người yêu. Cái này tuyển hạng cũng bị bài trừ, cho nên hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cờ rằng cả A ngươi là ta ở 4 năm trước sở tập hợp rất nhiều vu nữ một người trong đó, khi đó, hiện ra xuất sắc nhất vũ lực, còn nhớ rõ là ai chăng vì đưa tới thần, lấy vương cường quyền tụ tập hơn 10 người vu nữ. Có người nói nghi thức sau khi chấm dứt, trong các nàng có 2/3 mất đi thần trí, tâm lý phụ tổn thương nghiêm trọng. Lý Lý Á Nạ may mắn địa chúc với bình an vô sự 1/3 một người trong đó. Khi đó, bị ép thiết thân mà cảm nhận được chất là so với số lượng trọng yếu. Cùng với tập hợp này đồ ngổn ngang, không bằng tinh tuyển tập hợp chắc Việt xuất sắc vũ nữ. Ngọc Lục bảo sắc tà nhãn, có chút hăng hái nhìn chăm chú vào Lý Lý Á Nạ. Quả thực giống như là xem thấu của nàng mưu phản ý đại khái là Đông Dương người chứ cô gái kia tên cùng xuất thân, còn nhớ rõ sao trong chớp nhóm này. Lý Lý ạ nạ do dự. Chắc là đàng hoàng trả lời, vẫn là hay không đây? Nhược quả suy nghĩ đến cô gái kia an toàn, đương nhiên hẳn là chọn người sau. Nhưng là, chỉ là chính hắn một người vào lúc này giả ngu, ma vương cũng có thể từ những người khác nơi đó tìm hiểu đi ra. Nếu như, để làm kỵ sĩ vinh quang hẳn là chọn người trước. Chuyện này nhất định phải thật sâu liên lụy đi, đem hết khả năng ngăn cản hy sinh vô vị. Bởi thiên sinh tinh thần trọng nghĩa, Lý Lý ạ nạ định rồi quyết tâm. Đây có lẽ là một cái cơ hội gọi ma di ạ ngón tay hữu bên trong, ma di ạ cùng mạ di dạ phát âm tương đồng, người Nhật Bản. Theo nói xuất thân với Tokyo, mặc dù là mạ muội, có thể ra lệnh cho ta đem nàng tìm ra, mang nàng tới trước mặt ngươi. Lý Lý ạ nạ bên túi đầu bên đưa đề nghị, nhưng lấy được đáp lại, cũng là xuất hổ ý liêu. Ta có càng ý tưởng hay. Chính là dùng ta đây 2 chân. Trước hướng Nhật Bản, ngẫm lại cũng đã có rất lâu không có vượt biển. Quý vi kẻm tỉ hòn hầu tước, muốn đích thân đi ta, có đôi khi cũng sẽ muốn đi hấp hấp ngoại quốc không khí. Không phải rất tốt sao chẳng qua là một cảnh đêm không dài lão nhân, muốn hưởng thụ một liên tục nhàn nhã ngày nghỉ mà thôi. Ma vương lấy tuyệt không hài hước nụ cười biểu thị ra ý tứ phong tỏa nữ nhân kỵ sĩ phản bác. Thế nhưng, có một tùy tùng quả thực sẽ tương đối dễ dàng một điểm. Đem cái này công tác nhâm mệnh ngươi. Có hay không dị nghị đâu không có khả năng nói ra được. Vô bằng thoạt nhìn phi thường thỏa mãn nhìn chăm chú vào tiếp nhận rồi Lý Lý ạ nạ. Như vậy, cho ngươi thời gian 1 tiếng làm chuẩn bị, không để cho ta chờ lâu 1 giây. Hiểu. Có thể đúng như vậy được không hầu tức đồng bào cũng là ở Nhật Bản. Tốt nhất vẫn là trước thông chi một chứ gỗ đủ cỡ sạ nạ, đánh ngã cổ 34 chiến thần vờ rẹ ở dạ nạ cùng phổ ẹn nhìn xì nhân thần vương mẹ cả, trở thành kèm đi hòn thiếu niên. Điều khiển chiến thần 10 loại hóa thân cùng thần vương mẹ cả rất nhiều quyền năng, trước đây không lâu lấy bao táp cuộn sạch nửa địa cầu, viễn chinh Italy bị thương nặng bọn họ Nam Âu ma thuật liên hợp minh chủ kiếm vương, bây giờ làm Lý Lý ạ nạ đối thủ hồng kỵ sĩ đang lấy yêu thân phận của người hầu hạ ở bên cạnh hắn, là thay thế được hầu tức sở hữu tối đa quyền năng kèm thì họn. Nếu như Úc bang hầu tức cùng hắn phát sinh xung đột, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được rồi. Thế nhưng, xưa nhất ma vương cười bác bỏ đề nghị này. Không cần phải làm vậy, Nhược Quả muốn nói chuyện nói, để tên kia qua đây là được rồi. Khó có thể ứng phó cái này mà vương nhiều lần vô thường, nhưng cái này vừa lúc cho Lý Lì ạ nạ một cái tuyệt cơ hội tốt. Tuy là hướng địch thủ cũ kiêm đối thủ người kia xin giúp đỡ có chút khiến người khó chịu, có thể vì pho nở dê ngư A hy sinh càng nhiều hơn vô tội, lúc này chỉ có thể thả phần kiêu ngạo kia tự ái.